Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 82 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp đăng ký kênh, nhấp biểu tượng chức chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc nhận xét của mình khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe chuyện. Tuấn mã phóng nhanh đến hơn 10 dặm, Hồng Nương Tử đầy bụng phẫn uất mới ghìm cương ngựa dừng lại. Ở đằng trước, tuyết trắng mênh mông, bốn cõi đều là non hoang đường vắng, không chút sức sống. Chiến mã phả hơi phì phì, từng cụm hơi trắng lợn lờ tỏa ra trong không trung. Hồng Nương Tử ngửa mặt thở ra một hơi thật dài, ngựa gõ móng lộp cộp, thân hình thoáng phập phù theo thân ngựa. Nàng khẽ vút ve bờm ngựa sơ cứng như dây thừng, mắt liếc sang Dương Hổ đã chạy đến bên cạnh của nàng. Nhìn nàng chằm chằm không nói tiếng nào. Những người khác khi đến cách vài thân ngựa thì đều gò cương chậm lại. Dương Hổ thúc ngựa đi quanh Thô Anh Nhi mấy vòng rồi mới dừng lại, hơi nhổn người thấp giọng hỏi: Nương tử sao vậy? Có phải tên tiểu tử trong lăng đó đã vô lễ với nàng hay không? Mày liễu dựng ngược, xong Thô Anh Nhi lại nén nhịn, nàng quay đầu đi cất giọng lạnh nhạt: Ý có bản lĩnh đó sao? Thế nhưng chợt nhớ lại tình cảnh trong hang, nhớ lại nụ hôn chật qua môi như đá lửa, môi nàng không khỏi như muốn sưng lên. Nhớ lại yêu ôm chặt lấy đùi của mình, đầu áp vào mông, liền cảm thấy mông như cũng hơi ngứa ngáy, cũng không biết là do tâm lý hay vì cưỡi ngựa nữa. Nàng lúng túng quay đầu nhìn hắn, chán nản mà nói: Hổ ca, chúng ta hãy trở lại Bá Châu có được không? Đừng nói gì đến rảnh răng sơn trị thiên hạ nữa, hãy ở trong núi sâu mà sống một cuộc sống êm đẹp cho yên. Muội bỗng dưng rất chán ghét việc dùng vũ lực của mình, tự cho là đang thế thiên hành đạo, thực ra chúng ta không thể thay đổi được gì. Rồi giọng nàng trầm xuống: Gã Dương Lăng đó chỉ một ngón tay là muội đã có thể giết chết đi rồi, nhưng thế thì đã sao? Y nói rất đúng, năng lực chúng ta chỉ có vậy. Chúng ta có thể giết tham quan, y có thể tạo nên quan tốt, ta có thể đoạt nhà giàu, cướp bạc đưa cho người nghèo, khiến nhà đều đều hóa nghèo. Y lại có năng lực khiến trăm họ có ăn có mặc, ai nấy đều hóa giàu. Người ta mới thật sự có bản lĩnh kìa. Chút bản lĩnh này của chúng ta thực ra chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, chả được tích sự gì cả. Dương Hổ vút ve cổ ngựa, hỏi với ánh mắt quái dị: Nương tử, nàng đang nói cái gì vậy? Nếu như để các huynh đệ biết ngay cả nàng cũng nghĩ như vậy, đại sự của chúng ta còn có thể hành hay sao? Họ Dương đó rốt cuộc đã nói với nàng những gì? Trước giờ nàng chưa từng nghe ai khuyên nhủ, vậy mà nay lại nghe theo lời y. Nàng... Thôi Anh Nhi ngắt lời hắn, lạnh lùng bảo: Y không hề nói gì cả, tự muội có mắt mà thấy thôi. Y mang mấy thứ hoa màu nó về trồng trọt ở khắp nơi, sẽ còn cứu giúp được nhiều người hơn chúng ta cướp giàu giúp nghèo kìa, mà huynh lại muốn giết người hủy hoại hoa màu. Huynh nghĩ xem, khi giặc Tháp xông vào thôn, nếu y cho loạn tiễn giết chết chúng ta rồi bỏ cháy dưới sự bảo hộ của đám thị vệ, chỉ qua lộ trình 10 dặm là đã về đến Đại Đồng, thì giặc Tháp Vị Tất đã đuổi kịp y. Nhưng y lại thả đám khâm phạm chúng ta, chỉ tập trung toàn lực mà giết giặc Tháp, thế thiên hành đạo sao? Rốt cuộc thì ai mới đang thế thiên hành đạo đây? Dương Hổ bị ánh mắt sắc bén của nàng chừng cho rúng người lại, liền đó nổi giận vặn lại: Thiên hạ này là của bọn chúng đương nhiên phải làm mấy chuyện này. Kết quả không phải vẫn có rất nhiều người chết đói đó sao? Kết quả không phải vẫn là giặc Tháp năm nào cũng đến đánh đó ư? Nếu để chúng ta đoạt được thiên hạ, Thôi Anh Nhi cười khổ hỏi: Hổ ca, huynh lúc nào cứ nói đoạt thiên hạ này đoạt thiên hạ nó, vậy rốt cuộc huynh dựa vào cái gì để đoạt thiên hạ đây? Đoạt thiên hạ rồi sẽ lại dựa vào cái gì để cai quản? Dựa vào những huynh đệ trên núi của chúng ta sao? Khi đó chúng ta đi cướp ai đây? Cướp dân chúng của chúng ta hay sao? Dương Hổ không đồng ý, bèn phản bác: Hay mây theo rồng, gió theo cọp, đợi đến khi đại sự chúng ta đã thành rồi, tự nhiên sẽ có người tài đến dựa dẫm, cần gì lo lắng đến mấy chuyện đó vào lúc này đấy. Trông thấy hai người bọn họ đang đấu võ mồm, Hoắc Ngũ Gia vội thúc ngựa tiến lên, ho khan một tiếng từ xa, đến lúc ngựa tới gần, nó mới hòa nhã cười hỏi: "Cháu Hổ à, bây giờ chúng ta đi đâu đấy? Này đã bại lộ hành tung, không thể trở về Đại Đồng được nữa rồi." Dương Hổ cao giọng đáp: "Ngũ thúc, bọn họ đoán chúng ta đã đi, nhưng chúng ta lại không đi. Tiêu gia trái có một vị hảo hữu đồng đạo Lục Lâm đã ẩn cư, chúng ta hãy tới đó tránh nạn một thời gian. Nếu tên hôn quân đó mà chết đi, chúng ta mưu đoạt thiên hạ sẽ càng dễ hơn nhiều. Huống hồ hôm nay chúng ta chết mất ba huynh đệ, không thể để bọn họ cứ chết uổng như vậy được. Món nợ này chúng ta nhất định phải tính hết lên đầu hôn quân, phải tính lên đầu cái tên Dương Lăng kia. Chúng ta đi." Dương Hổ cất tiếng gọi đồng bọn rồi giục ngựa nhằm về hướng bắc phóng đi. Trên khuôn mặt mịn màng như ngọc như sứ của Thêu Anh Nhi tràn đầy vẻ thất vọng, nàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Dương Hổ, chợt cảm thấy thật xa lạ. Trước đây thấy hắn hào sảng, nghĩ hiệp, uy vũ bất khuất, võ công tuy không bằng mình thế nhưng cũng là trang hảo hán quang minh lỗi lạc trong đám cường đạo, sao giờ mình lại chỉ cảm thấy hắn thật nông cạn đến thế, thật hám lợi như vậy. Hôm nay nếu không phải nhờ có một tốp giặc thát vô tình xông nhào tới thì nhóm bọn họ đã trúng kế của Dương Lăng mà bị loạn tiễn bắn chết rồi, còn muốn giết hoàng đế ư? Nhìn thấy oai phong của quân Minh hôm nay, chỉ sợ ngay cả hình dạng của hoàng đế như thế nào còn chưa kịp nhìn thấy thì bản thân đã bị loạn đao chém thành đống thịt vụn rồi. Hoắc Ngũ Gia thiếu Thâu Anh Nhi do dự không tiến, bất giác kìm cương ngựa khuyên nhủ: "Anh Nhi, không phải Ngũ Thúc muốn nhắc nhở con, nhưng con là vợ của cháu Hổ. Tục ngữ đã có câu cưới gà theo gà, cưới chó theo chó. Này cháu Hổ đã ngồi lên ghế giao ý của Lục Lâm phương Bắc chúng ta rồi, luận thanh danh hay địa vị đều không thua kém con đâu." "Hey, toàn bộ tài sản tích cóp của trại cũ đều dùng để mua vũ khí trang bị cả rồi. Lão gia tớ rất hy vọng cô gia có thể cai trị giang sơn này, mà con lại là khuê nữ duy nhất của lão gia tớ, tương lai sẽ là hoàng hậu nương nương, lúc đó Thúc Thúc cũng sẽ cao hứng thay cho con. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà đã nổi nóng như vậy. Cháu Hổ là đàn ông, trong nhà thì nhường con thế nào cũng được, thế nhưng ngoài cửa thì con cũng nên chừa chút thể diện cho vị đại ca Lục Lâm hắn với chứ, được không nào?" Thôi Nhi nhíu chặt cặp mày đen mướt, thở dài buồn khổ rồi lặng lẽ gật đầu. Nàng quất mạnh xoang ngựa và mông ngựa phóng theo Dương Hổ. Bông tuyết không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi lả tả. Hoắc Ngũ Gia rõ nhìn theo bóng lưng cô quạnh của cô cháu gái, thở dài sườn sượt rồi cũng vung roi giục ngựa phi theo. Tuyết nhẹ nhàng rơi phủ đầy mặt đất, chỉ trong chốc lát đã xóa tan mọi dấu vết. Cũng trong lúc đó: "Mau thông chi cho cửa hàng ra biết thích khách Di Lặc giáo vẫn chưa lộ diện, hẳn là bọn chúng vẫn còn người ở trong thành. Chú ý nghiêm ngặt đến mọi khuôn mặt lá. Mà khoan, chờ đã nào, đã lùng tra sai hướng rồi. Di Lặc giáo mở hương đường ở khắp nơi, tín đồ rất đông. Đại Đồng là thành lớn, ắt sẽ có phân đà bí mật của bọn chúng. Cho điều tra dân bản địa, Di Lặc giáo ở Tiềm Tây tạo phản thất bại là vào 4 năm trước, phải không nào? Vậy hãy điều tra xem bắt đầu từ 4 năm về trước cho đến nay, có hộ gia đình lớn nào từng có hành động khả nghi hoặc từng có người xứ khác trọ lại nhiều ngày ở trong nhà bọn họ hay không? Đặc biệt chú ý những nhà từng có đạo sĩ ra vào." "Dạ." "Hôm trước mới vừa có người thu mua một mớ gia súc bỏ ở Lý Gia Thập, hôm nay liền có giặc thát trèo non lội suối chạy lại đúng lúc như vậy, nhất định là có mật thám báo tin, việc này cũng phải điều tra luôn. Đồng thời quan phủ cũng phải điều tra, cho họ điều tra qua la lịch của tên thương gia đó, xem hắn từng qua lại với những ai, và trong đám bọn họ ai có thể xuất thành đi lên phương Bắc được." "Dạ." "Hôm nay thế núi Bạch Đăng dễ công khó thủ, nhất là chân đỉnh núi lở lõm gập ghềnh, làm sao để thiên tử kết minh với người ta ở đó được đây? Phải tìm ra một lý do nào đó thôi. Rồi cứ bảo là quân binh Đại Đồng tiêu diệt hoàn toàn giặc thát lẻn vào tấn công ở đó, vì tuyên dương công trạng này bản quan muốn xây dựng bia ở chân đỉnh núi. Thừa dịp này hãy cho săn phẳng đất đai, ngầm bắc quả pháo chung quanh, còn trên dốc thoái hãy cho đào hố bẫy ngựa, chôn trống sắt, chỉ giữ lại một con đường lên núi mà thôi." "Dạ." "Nhớ trong khi chôn cất giặc thát bị giết, phát hiện thấy giáp lót vai, yên ngựa, móng sắt đóng chân ngựa, mũ sắt, thậm chí phần lớn binh khí đều có nguồn gốc từ Trung Nguyên, hiển nhiên có người lén tuồn ra phương Bắc bán cho giặc. Buôn lậu chả muối kiếm tí tiền thì cũng không sao cả, nhưng đem bán quân nhu khí giới cho địch là tội không thể tha, mau điều tra cho bản quan. Dạ. Chủ lực của Tháp Đát đã di chuyển về hướng Bình Thuận, Hồ Khẩu. Thế mà hỏa sư, đệ nhất mãnh tướng của Tháp Đát lại ở lại không đi, còn phái người cướp bóc lương thảo. Hắn vẻ như muốn ở lại lâu dài. Khả năng lớn nhất chính là kế ly gián của chúng ta đã có hiệu quả. Bá Nhan đã bắt đầu nảy lòng nghi ngờ hắn ta rồi. Theo lý thì bọn chúng không thể biết chuyện hoàng đế xuất kinh tuần thú. Có điều an nghi của hoàng thượng là chuyện lớn như trời, cẩn thận là hơn. Ra lệnh cho vị chỉ huy sứ Thái Nguyên là Trưng Dần cấp tốc xô quân lên Bắc để tiếp ứng. Thám mã trinh sát chú ý nghiêm ngặt hết thảy mọi động tĩnh của hỏa sư. Dạ. À đúng rồi, Trưng Dần thông qua cửa của Vũ Định Hầu Quách Khuân mới làm quan được. Bản lĩnh thống lĩnh quân đội của người này như thế nào? Tuy rằng quân thủ vệ Đại Đồng đủ để ứng phó với đại quân của Bá Nhan, nhưng hắn là quân cờ dự bị duy nhất của bản quan. Nếu hắn tài cán tầm thường, khó tránh sẽ làm lỡ chuyện lúc nguy ngập. Hồi bẩm sứ đốc đại nhân, dựa theo căn dặn của ngài thì trước đã điều tra qua tất cả những tướng lĩnh quan trọng ở tiền phương. Trương Dần này là người Trương gia, một họ lớn tại Sơn Tây, tuy là chi họ xa song trên gia phá thuộc hàng chữ Đức, vai vế rất cao. Theo như hạ thần điều tra, ông ta nguyên là binh bị đạo của Đại Châu thuộc Sơn Tây, thao luyện hương quân, đào sửa thanh trì, lập pháp chữ lương, sửa sang doanh trái, quản quân có phép, đạo tạc bốn phương, không kẻ nào dám quấy nhiễu Đại Châu cả, rất được người địa phương khen ngợi. Sau khi ông ta đến Thái Nguyên nhậm chức, việc chỉnh đốn quân kỷ và thao luyện sĩ tốt thực cũng có chút khuôn phép lắm. Ừ, vậy thì tốt rồi. À đúng rồi, hôm nay vị tướng trong quân Đại Đồng tên là Kinh Phật Nhi, được xưng là Quỷ Vương đó, quả là kiêu dũng thiện chiến, có thể nói là một viên mãnh tướng. Tiếc là bản quan thấy hắn cùng lắm chỉ là một viên thiên hổ, đánh trận chỉ biết xung phong lên đầu, binh sĩ bị hắn chỉ huy thành một đạo quân ô hợp mất rồi. Nhìn khí thế tác chiến của hắn đáng sợ như vậy, nhưng nếu thật sự đụng phải một vị tướng biết binh thư, chỉ cần bày ra chút kế nhỏ liền sẽ có thể dụ cho hắn chúng phải phục kích thôi, toàn quân bị giết. Người này đặt vào đúng chỗ thì là một nhân tài, đặt nhầm chỗ sẽ là một tai họa. Chốc nữa sai người đi dò hỏi qua ý tứ của hắn xem hắn có chịu gia nhập nội sưởng hay không. Nếu như có, bản quan sẽ đến gặp Dương tổng chế, Đỗ tổng binh để đòi người. Dạ. Ngoài ra, sai người chú ý đến hoạt động của đám người Dương Hổ. Nếu bọn hắn lên đường trở về Bá Châu thì tạm thời không cần đụng vào. Từ đây về sau, nếu bọn họ chịu hối cải là tốt nhất. Nếu lại tiếp tục dấn thân làm sơn tặc, vẫn giữ cái nghề không tiền đồ này thì cũng không sao. Nhưng nếu không chịu trở về Bá Châu, nhất định lòng gian chưa hết, gặp phải giết ngay. Dạ. Hey, huynh đệ nào bị thương thì mời lang trung chữa trị rồi cho nghỉ ngơi cẩn thận. Huynh đệ bị tử chấn thì đưa vào hòm mai táng, ghi lại danh tính, về kinh rồi an ủi gia đình, cấp tiền tử tuất cho thật hậu vào. Dạ. Ừ, cứ vậy đã đi, các ngươi lùi xuống trước đi. Nhìn đám bộ hạ từng người lui ra, Dương Lăng thở dài một hơi, bước đến ngồi trên ghế dựa, cầm chén trà dỡ nắp ra đưa lên miệng thổi lay lay những lá trà xanh biếc trôi nổi trong nước. Hơi nóng vẩn quanh khuôn mặt của y, chợt nhớ lại cái chạm môi mềm mại mà Tiêu Hồn cùng Hồng Nương Tử. Dương Lăng bất giác gợn sóng lòng, trên mặt thoáng nở một nụ cười xấu xa. Cái tên Dương Hổ đấy đúng là chấp mê bất ngộ, năm lần bảy lượt muốn giết mình, rõ biết là bị Di Lặc Giáo lợi dụng, thế mà còn không biết hối cải, lại cứ đuổi theo đến Đại Đồng. Lần này coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân rồi còn gì. Hơi nước khơ nóng cục u trên trán khiến cho y cảm thấy đau tấy một hồi. Dương Lăng vội rời chén đi, xoa nhẹ cái chán sưng phù của mình, thầm nghĩ: vợ hắn tuy không đọc sách song lại cũng hiểu chút lý lẽ, chà chà, tiếc thật, một đóa hoa nhài cắm bãi. Ngay lúc đấy, khung cửa chợt mở ra kêu két một cái, một bóng người dịu dàng lách nhanh vào, lo lắng sốt ruột hỏi: biểu ca, Đại Bồng Trì nói anh bị thương, mau để em xem thử. Dương Lăng ngước mắt nhìn lên, trông thấy một người thiếu nữ vận áo vải nhiều màu sặc sỡ cài hoa, vội vội vàng vàng bước vào, khuôn mặt xinh xắn động lòng người, đầy vẻ lo lắng. Theo sát phía sau là hoàng đế chính đức, vua của một nước, đang thậm thà thậm thụt như đứa hầu nhỏ của nàng, cùng chạy theo vào. Dương Lăng mỉm cười vui vẻ, hiện tại Đường Nhất Tiên không phải tuân theo nhiều quy củ như khi còn ở trong phương phủ, nhưng không biết tại sao chọn lụa tơ đoạn gấm cho nàng thì nàng không thích, lại cứ thích mặc quần áo đơn giản mà tiện nhẹ. Bộ áo vải ghép nhiều mảnh nhiều màu, hệt như quần áo ăn mày thời nay vậy, rất thật cho người con gái trong thời kỳ nổi loạn như nàng mặc. Tuy không cao quý, song lại tăng thêm mấy phần anh tú. Nhìn thấy một cục cô sưng phù đỏ ửng trên trán Dương Lăng, Đường Nhất Tiên sắt lòng cho mày lại. Nàng nâng nhẹ gương mặt Dương Lăng lên, bàn tay thon thả nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của y, chú môi thổi nhẹ nhẹ hỏi khẽ: "Biểu ca, sao anh lại bị đập trúng ở đây vậy? Suýt chút nữa là mắt bị thương rồi, còn đau không? Có cần mày thầy lang không?" Giữ lấy cổ tay mềm mại của cô nàng, Dương Lăng cười đáp: "Ấy, không sao, không sao đâu. Hôm nay đại ca định dụ một ông Phật sống xuất hiện, không ngờ lại thả nhầm mồi, dụ nhầm một con hổ dữ. Nếu chỉ có thế thôi thì cũng chưa sao. Đại ca đang tính bắt hổ, tự dưng lại có một bầy sói đói chạy lại. Ôi chao, thật là rối tinh rối mù lên. Còn về phần vết thương này, không nhắc tới thì hơn." Đường Nhất Tiên lương thiện trong sáng, lanh lợi đáng yêu, thấy cô nàng quan tâm chăm sóc mình như vậy, Dương Lăng thấy ấm áp trong lòng. Tuy không có quan hệ máu mủ, song hiện tại y lại cảm thấy giữa mình và Đường Nhất Tiên tồn tại một loại tình cảm thân thiết và khăng khít. Tình cảm này tuyệt không phải là cảm giác áy náy vì nàng giúp mình nên bị kẻ thù gây hại, khiến cả phải gặp nạn, mà là niềm yêu mến xuất phát từ đáy lòng. Đường Nhất Tiên bị y chọc đến bật cười, nàng dịu dàng mỉm cười: "Biểu ca, lại nói gì đâu rồi, em nghe mà chẳng hiểu gì cả. Khi nãy em còn tính đợi đại ca về dẫn em và Tiểu Hoàng đi dạo phố kìa. Xem bộ dạng của anh bây giờ, chắc là em ở nhà với biểu ca rồi." "Sao, Tiểu Hoàng?" Dương Lăng cúi xuống nhìn quanh, không thấy dưới chân nàng có con chó nhỏ nào đi theo, liền vội vàng hỏi: "Tiểu Hoàng đâu? Trong dịch quán làm gì có chó, em nhặt được ở ngoài đường hay sao?" Đường Nhất Tiên thoáng ngẩn người, liền đó ngó sang Chính Đức cười ngặt nghẽo. Hoàng đế Chính Đức giờ khóc giờ cười, liếc Đường Nhất Tiên đang cười sằng sặc, rồi chỉ vào mũi mình bảo: "Hồi bẩm đại nhân, Tiểu Hoàng chính là tại hạ chính là Tiểu Hoàng." Dương Lăng sợ giật nảy người, nhưng khi thấy Hoàng đế Chính Đức đang rất lấy làm vui thích, y không tiện nói gì thêm nữa. Đường Nhất Tiên cười đến đỏ mặt đỏ mày, phất tay bảo Chính Đức: "Đi, đến chỗ miệng giếng hậu viện, đập lấy vài miếng nước đá vụn, lấy thêm cái khăn mặt, ta giúp biểu ca chìa một tí cho mau tan máu bầm." Chính Đức đáp xong, co giò định chạy đi, Dương Lăng vội gọi giật lại: "Khoan đã, không cần đâu, chán đã sưng rồi, chườm đá sẽ chỉ đau thêm thôi, để nó từ từ tự tan đi." Chính Đức vừa dừng chân lại, Đường Nhất Tiên liền trừng mắt ngọc ra lệnh tiếp: "Vậy thì đi tìm Dịch Thừa, xin ít mỡ trồn đi." Vừa định xoay người, Chính Đức nghe vậy lại vội chạy nhào đi. Dương Lăng vừa mới nhấc ngửa lên, giơ tay há miệng định nói gì thì hắn đã chạy mất. Y chưa biết phải làm sao thì Đường Nhất Tiên đã dìu y khuyên bảo: "Anh à, anh ngồi xuống đi, thật không biết anh kiếm ở đâu ra cái tên thân binh ngốc nghếch đó nữa chứ. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải để em dạy cho. Có điều tính tình của hắn cũng rất tốt à, cả ngày lại cười hề hề, thực cũng không đáng ghét chút gì." Dương Lăng cười gượng mấy tiếng thầm nhủ: "Không biết nói vậy có tính là báng bổ nhà vua không ta?" Chính Đức nào biết Dịch Thừa đang ở chỗ nào, mà thật ra tất cả Dịch Thừa cũng đã bị đuổi đi từ trước rồi. Trong cả dịch quán đều là người của Dương Lăng. Thế là hắn chạy một mạch về viện nhà mình, vừa hò hét một hồi thì ngay lập tức bọn thị vệ thủ hạ cuống cuồng chạy nháo nhào đi tìm thuốc. Chỉ chốc lát sau liền đem về cho hắn 6-7 lọ mỡ trồn. Chính Đức mừng rỡ lấy vạt áo bọc lại, lật đật chạy về thư phòng của Dương Lăng. Thuốc đưa thì chậm nhưng mang đến lại nhiều. Đường Nhất Tiên lấy ngón tay vét một miếng mỡ trồn, vừa cẩn thận bôi lên trán Dương Lăng, vừa cảm giảm. Trước kia Đường Nhất Tiên được người ta dạy dỗ ở Thì Hoa quán, Dương Lăng không hề biết cái miệng líu xíu này của nàng, không hề được nhàn rỗi tí nào. Chính Đức đứng một bên gật đầu khom lưng, mặt mày tê dói, bị nàng ta mắng mỏ mà lòng lâng lâng phơi phới, chả biết đến trời trăng mây gió gì nữa. Dương Lăng thấy vậy trong lòng vui mừng hết sức. Tuy rằng y phụng lệnh Chính Đức chuộc Đường Nhất Tiên ra khỏi Thì Hoa quán, nếu vị cô nương này còn ở lại nơi đó, sớm muộn gì cũng sẽ là người mệnh khổ, trầm luân trốn khói hoa. Nhưng đã đích thân cứu cô nương này ra, y liền cảm thấy mình có phải có một phần trách nhiệm săn sóc cô ta. Thêm vào đó, Đường Nhất Tiên đã vì mình mà rơi xuống vực mất trí nhớ, và nay lại có tình cảm như vậy với mình. Nếu như Chính Đức chỉ chủ tâm đùa bỡn với nàng, hoặc Đường Nhất Tiên không thích Hoàng đế, thì nhất định y sẽ tìm cách ngăn cản bọn họ gặp nhau. Song nay thấy Chính Đức yêu quý nàng như châu như ngọc, còn bên cạnh mình có nhiều thân binh như vậy, nhưng Đường Nhất Tiên lại chỉ thích quả mắng đầy đọa mỗi mình hắn. Hiển nhiên giữa đôi thiếu nam thiếu nữ này đã hơi có tình cảm đặc biệt, chẳng qua bản thân nàng cũng chưa nhận ra mà thôi. Dương Lăng nhẹ nhẹ thở ra một hơi thật dài, nghĩ thầm: trở về kinh phải bảo Vân Tâm nghĩ cách chữa trị cho nàng ấy xem sao. Dù sao thì mất ký ức vẫn là một điều phải nuối tiếc rồi, chỉ còn lại thân xác thôi, sao có thể xem là đường nhất tiên trước kia được. Ái thê Tô Tam tuyết lấy mai của mình, cùng nàng ta tình như tỉ muối, kết giao với nhau từ nhỏ. Nếu như không thể khôi phục lại trí nhớ của nhất tiên, hai nàng ấy nhất định sẽ hối tiếc suốt đời đấy. Đường nhất tiên bôi mỡ trộn xong một lượt, ngắm nghía kỹ lưỡng một hồi, rồi chun mũ lại hết sức đáng yêu, cười khanh khách: biểu ca, giờ chán của anh sáng ngời, ấn đường bóng loáng, ra đường nhất định sẽ nhặt được vài thỏi vàng to. Chính Đức cũng thích thú chen vào: thỏi vàng thì có gì quý hiếm đây, nhìn cái chán này ấy à, không luyện đến 300 năm đạo hạnh sẽ không có đâu. Lần này đại nhân ra ngoài, không biết chừng sẽ có thể nhặt được đại mỹ nhân về đây. Đường nhất tiên trừng mắt với hắn, nhếch móc nói: người suy nghĩ bậy bạ gì vậy, thật không biết lớn nhỏ gì cả. Nhặt mỹ nhân gì chứ, anh của ta mới tròn 20 tuổi thôi, mà ta đã có tới 3 biểu tẩu rồi. Chính Đức bị bé mặt, ngượng ngùng im miệng. Đường nhất tiên những đôi mày cong nhìn hắn tra hỏi: sao, ngươi không phục sao? Chính Đức vội lắc lắc đầu, đáp lời: không có, đâu có, nào dám chứ. Tôi đang nghĩ là cả ngày ở giết trong dịch quán, cũng không có chuyện gì làm cả. Nếu ra ngoài đi dạo một chút thì thật ra cũng không đến nỗi nào đâu. Đường nhất tiên nghe vậy cũng hào hứng tán đồng: hai ngày trước ở trong vương phủ, ta nghe nói ngày mai ở trên phố Hoa Lỗi có trưng bày thập nhị cẩm bình, bình phong có thể lấy ra cho người ta thưởng lãm như vậy, ắt hẳn đều là chân phẩm thượng hạng. Khẽ cắn chiếc môi anh đào tươi tắn, nghĩ ngợi trong chốc lát, nàng giật nhẹ vạt áo Dương Lăng, nài nỉ một cách đáng thương: anh à, ngày mai chúng mình đi xem một chút có được không? Được. Dẫn Đường Nhất Tiên đi đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng Tiểu Hoàng sẽ chịu ở nhà hay sao? Mặc dù hiện ở trong thành Đại Đồng giống như binh doanh, có thể nói là đã rất an toàn rồi, lại còn an toàn hơn nữa. Không ai có thể nhận ra hoàng đế, đừng nói là người trong Di Lặc giáo, thậm chí là quan viên toàn Đại Đồng đi chăng nữa. Ngoại trừ mấy người đại vương Hồ Toản và Dương Nhất Thanh gia, cho dù Chính Đức đi ngay trước mặt bọn họ, chỉ cần hắn không mặc long bào thì ai biết được hắn là hoàng đế đây. Chớ nói là người ở nơi này, ngay cả quan lại trong kinh, mấy người phẩm hàm thấp kém phải đứng xa xa, hoặc mấy lão cận nặng vẫn phải vào chầu, tuy trông thấy hoàng đế mỗi ngày, song chỉ cần hắn không mặc long bào thì vẫn không thể nhận ra được vị đại gia này. Thế nhưng bất được một việc nào hay việc nấy, chỉ trong vòng vài ngày nữa Đoá Nhan Tam Vệ sẽ đến nơi rồi, đừng để xảy ra chuyện gì thì vẫn hay hơn. Thế nhưng tiểu mỹ nhân như Đường Nhất Tiên đã mềm mỏng yêu cầu thì quả thực không nỡ cự tuyệt. Dương Lăng định dằn lòng lắc đầu, chợt thấy Chính Đức đang đứng sau lưng Nhất Tiên, vừa gật đầu vừa dựng tay như đao vung ra ngoài cửa, thái độ kiên quyết như thể thúc giục y ưng thuận. Đường Nhất Tiên dõi theo ánh mắt Dương Lăng nhìn ra đằng sau, trông thế vậy không khỏi ngạc nhiên hỏi: ngươi đang làm gì vậy? Tay của Chính Đức đứng dựng lại trên không trung như bị vọp bẻ, một chốc sau hắn mới ấp úng: tôi là thị vệ của đại nhân, nếu đại nhân muốn ra ngoài tôi đương nhiên phải hộ vệ bên người rồi. Tôi đang luyện tập võ công. Đường Nhất Tiên bất giác giơ lên một tiếng chán nản, lập tức giơ tay lên cốc vào đầu hắn một cái, giọng không vui nói: đồ ngu, chưa thấy ai ngu mà ngu dữ như ngươi vậy, nước đến chân mới nhảy thì trễ quá rồi còn gì. Hoàng đế Chính Đức cười gượng gạo không thôi. Dương Lăng suy nghĩ một chút xong vẫn thấy không ổn. Việc bản thân y bị bắt cóc ngay trên một con phố sầm uất của kinh sư, coi như là nhất thời sơ ý mà bị lật thuyền trong cống đi không tính. Nhưng hôm nay vốn đã sắp đặt mọi thứ thỏa đáng, cục diện chóc nã thích khách bám đuôi đi theo vốn 10 phần chắc chắn chín rồi, thế mà đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đội quân giặc thát đến đánh cướp kiếm ăn, suýt tí nữa thì đã sinh ra lắm chuyện. Có thể thấy được trên đời không có gì là tuyệt đối. Y bèn lắc đầu ậm ờ đáp: việc này biểu ca vẫn còn rất nhiều công vụ phải làm, ngày mai có thời gian rỗi hay không cũng chưa thể nói trước được, đợi đến lúc đó hãng tính đi. Đường Nhất Tiên ngoan ngoãn gật đầu: vậy biểu ca nghỉ ngơi cho khỏe, anh mới ở bên ngoài về chắc còn chưa ăn cơm phải không? Đúng vào lúc này, Ngô Hán Siêu chợt mở nhẹ cửa phòng bước vào, vừa thấy Chính Đức và Đường Nhất Tiên đều có mặt ở trong phòng, chàng không khỏi hơi ngẩn người rồi ông quyền thưa: tề chức ra mắt đại nhân, ra mắt tiểu thư. Chính Đức và Đường Nhất Tiên quen trò chuyện cười đùa với nhau, Đường Nhất Tiên cũng không cảm thấy luôn miệng quát nạt hắn là có gì quá đáng, nhưng nàng lại rất tôn trọng những thuộc hạ khác của Dương Lăng. Nghe vậy, nàng liền cũng vội nghiêm chỉnh đáp lễ: ra mắt Ngũ đại nhân. Dương Lăng hỏi Ngũ Hán Siêu: sao, có chuyện quan trọng gì sao? Ngũ Hán Siêu gật đầu đáp: dạ đại nhân, có một chuyện quan trọng. Nói đến đây chàng ta thoáng ngừng lại, Đường Nhất Tiên hiểu ý, liền vội nói: biểu ca bận bịu công vụ, để em đi làm vài món ăn thanh đạm, nấu một chén cháo thẻ xanh cho biểu ca. Rồi như một chú chim én nhỏ, nàng nhẹ nhàng xoay người bước đi. Vừa đi được mấy bước, trông thấy Chính Đức vẫn còn đứng tại chỗ trong phòng, nàng liền gọi: người còn đứng ỉ ra đấy làm gì, đi giúp ta một tay, đừng có làm vướng bận mọi người ở đây. Chính Đức đành phải bất đắc dĩ bước theo nàng ra ngoài. Dương Lăng vội hỏi Ngũ Hán Siêu: có chuyện gì quan trọng vậy? Ngũ Hán Siêu đến gần Dương Lăng thưa nhỏ: bình mã của Miêu Công Công, Tây Sướng và của tham tướng Hứa Thái đã trở về rồi. Dương Lăng nghe xong liền phấn chấn tinh thần mừng rỡ: tốt, tốt quá rồi, chỉ cần 5.000 tinh kỳ mà dám thâm nhập Đại Mạc. Miêu Quý vì lập công mà mạo hiểm quá rồi, bản quan vẫn luôn lo lắng cho bọn họ. Bọn họ trở về thì tốt quá rồi. Hiện tại bọn họ đang đóng quân ở nơi nào, bản quan phải đi thăm bọn họ mới được. Vẻ mặt của Ngô Hán Siêu trở nên có phần cổ quái, chàng ta đáp: Dương tổng chế phái người phi ngựa đến báo, chính là muốn mời đại nhân đi, bởi vì khi đại quân của Miêu Công Công và Hứa Tam tướng trở về, còn cướp thêm một người phụ nữ mang về nữa kìa. Dương Lăng nghe vậy liền giững người ra, lông mày nhíu lại. Quân đội đơn độc ngoài biên tái lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm chết người. Y vốn không hy vọng những mãnh tướng biên quân này dọc đường đánh giết sẽ cướp đoạt tiền bạc châu báu, không lăng nhục phụ nữ. Thế nhưng ngang nhiên mang phụ nữ về là đã vi phạm quân kỷ nghiêm trọng rồi. Miêu Quỳ là thái giám, tuy rằng thái giám cũng có kẻ thích mỹ nữ, song hiển nhiên Miêu Quỳ hứng thú với quyền lực hơn. Tự ý dẫn đàn bà về doanh 89/10 là chủ ý của vị võ trạng nguyên Hứa Thái rồi. Không biết người phụ nữ nọ xinh đẹp đến cỡ nào mà có thể khiến cho Hứa tham tướng có tiền đồ như gấm, lại dám bất chấp mối nguy hiểm bị ngự sử hạc tội mà cướp mang về đây. Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi giật mình, đánh thót trong lòng. Dương Nhất Thanh trị quân rất nghiêm, nhưng hắn mới tới vẫn chưa thể tạo được đủ ân uy với tướng sĩ tam quan. Hứa Thái là bộ hạ của tổng binh đại đồng Đỗ Nhân Quốc, là chiến tướng của cánh quân đơn độc xâm nhập đất giặc, lập được công to. Ắt hẳn bởi không tiện lấy quân pháp chế tài hắn, cho nên Dương Nhất Thanh mới nhờ đến mình. Vị Khâm Sai đại nhân có trách nhiệm tuần thị biên quan, tay cầm Thượng Phương bảo kiếm, liền ra mặt. Trị quân nghiêm cẩn cố nhiên được mọi người ủng hộ, nhưng vết tỉ sao che được ánh ngọc đây? Hứa Thái tập kích các bộ lạc Mông Cổ tắm máu mà về, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì mình đã tế thiên tử kiếm giết công thần rồi. Làm vậy sẽ có gây ảnh hưởng xấu với nhiệt khí và lòng quân hay không? Dương Lăng nhíu mày, đi tới đi lui mấy bước, chợt hỏi: người báo tin đang ở đâu, đã kể những gì? Ngô Hán Siêu đáp: dạ thưa, đang chờ ngoài cổng gác. Hắn nghe nói tí chức là thị vệ tùy thân của đại nhân mới bẩm báo rằng la lịch của người phụ nữ này hết sức đáng ngờ. Dương tổng chế mà đại nhân lập tức đến cổ đến một chuyến. Dương Lăng nghe nói không phải là do muốn chém Hứa Thái giữ nghiêm quân kỷ, mà là do lai lịch kỳ quái của người phụ nữ bị bắt về, thì mới thở phào hỏi tiếp: lai lịch đáng ngờ sao? Ngô Hán Siêu gật đầu đáp: dạ, người phụ nữ này rất kín miệng, không tiết lộ gì về gia thế của mình. Nhưng mà lúc Hứa tướng quân bắt mụ về, thị nữ đuổi theo gào khóc ở phía sau là không ngừng, réo gọi mụ là khả khả gì đấy. Sao, khả đôn ư? Dương Lăng dùng mình kinh hãi: hoàng hậu của cả Hán Mông Cổ sao? Y lập tức đi đến bên tường lấy chiếc áo choàng, vừa đi ra ngoài vừa kích động bảo: đi, lập tức tìm Trương Công Công đến, cùng đi đến cổ điếm nào. Lại nói Đường Nhất Tiên bước dồn, tay bưng chén cháo gạo tẻ nóng hôi hổi. Chính Đức đi theo ngay phía sau, tay cầm hai đĩa thức ăn trông rất tinh xảo, vội và vàng vàng đi đến thư phòng, trong ánh mắt áy náy của bọn đại nội thị vệ. Lại thế trên giường không một bóng người, Đường Nhất Tiên bè đặt chén cháo xuống, bước nhanh ra cửa hỏi bọn thị vệ: anh của ta đâu rồi? Một tay thị vệ cung kính đáp rất lễ phép: dạ thưa tiểu thư, đại nhân nhận được một tin tức quan trọng, đã vội vã chạy đi gặp Dương tổng chế rồi ạ. Đường Nhất Tiên thất vọng quay trở vào phòng, phụng phịu ngồi xuống một chiếc ghế chủ soái của Dương Lăng, hờn dỗi: biểu ca đâu phải là người sắt chứ, cơm cũng không chịu ăn, thật là hoàng đế không sai ông lính đói mà. đâu ra kiểu dùng người như vậy chứ. Chính Đức hơi chột dạ, rụt cổ cười khan mấy tiếng, tay vẫn cầm hai món ăn không biết nên bỏ xuống hay làm gì. Đừng Nhất Tiên trừng mắt với hắn nạt, để xuống đi, người tính cầm đến khi biểu ca ta về hay sao? Chính Đức đặt đồ ăn lên bàn, giọng ngưỡng mộ nói: mỹ nhân rửa tay nấu canh, không biết sau này công tử nhà ai mà có phước được nếm tay nghề của cô nương cô đấy. Đừng Nhất Tiên nằm nhờ người lên bàn, tay chống cằm, cặp mắt mơ màng. Chuyện đó ta cũng từng nghĩ tới. Phu quân của Đừng Nhất Tiên ta nhất định phải là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, hiên ngang, có chí khí rồi. Y phải có bản lĩnh cao cường, có thể bảo vệ ta, bảo vệ quân dân Đại Đồng khỏi giặc Thát ức hiếp, có thể lập nên chiến công lẫy lừng, lưu danh thiên cổ. Chính Đức ngắm vẻ mơ màng ao ước của nàng, không khỏi gợn sóng trong lòng, bèn thập thò trước mặt Nhất Tiên. Nào ngờ nói xong, Đừng Nhất Tiên lườm hắn một cái, rồi cất cao giọng răn dậy: dù sao cũng không thể giống như ngươi được, biểu ca thuộc giới sư sinh, lại ôm đồm mọi việc, dẫn thân vào nơi hiểm cảnh cũng không sợ, còn ngươi thì sao đấy? Anh hùng không sợ xuất thân kém, chỉ sợ cả đời ôm mãi một nghề hèn. Những đại tướng quân đó không ai vừa sinh ra đã là tướng quân cả. Nhưng nếu người cam tâm là một tên tiểu binh cả đời, vậy thì sẽ không bao giờ có tương lai được, chỉ có thể càng ngày chạy tới chạy lui hầu hạ người ta mà thôi. Chính Đức đỏ mặt phản bác: tôi đâu có tệ như vậy, tôi cũng từng muốn kiến công lập nghiệp chứ bố, đây là bởi đại nhân bảo tôi đi nghe cô sai bảo mà. Đường Nhất Tiên khẽ hử mũi, ngước mắt liềm hắn một cái, thấy hắn quấn bách như vậy không khỏi chợt mềm lòng, bèn khuyến khích: tiểu hoàng à, sáng nay ta thấy ngươi và đám thị vệ tỉ võ, tuổi ngươi dẫu còn trẻ song võ công lại rất khá, sau này rảnh rỗi hãy đọc thêm một ít binh thư đi. Ngươi còn trẻ tuổi, sau này thành công lập nên sự nghiệp, được bái tướng rồi làm một đại tướng quân, tài kiêm văn võ sẽ tốt hơn nhiều. Thật ra trước đây ta cũng vốn là kẻ hầu hạ người khác thôi, hiện tại cũng không coi mình là đại tiểu thư. Thường ngày ta luôn mồm quát bảo ngươi chỉ vì bởi vì cảm thấy ngươi thật vui tính mà thôi, chứ không phải vì có ý muốn sai bảo ngươi đâu. Đàn ông các ngươi không thể so với đám phụ nữ chúng ta được. Điều vinh quang của nam nhân, nếu không là đổ máu xa trường thì là trị quốc an bang, tệ nhất cũng là một đám danh sĩ tài tử. Ngươi cần phải có một chút chí hướng mới phải. Chính Đức nghe những lời nàng ấy nói xong thì cảm thấy xao động tâm tình. Hắn đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, im lặng hồi lâu mới trả lời, giọng như đinh nóng cột: Nhất Tiên cô nương, cô hãy yên tâm, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu. Tiểu hoàng sẽ vĩnh viễn không chỉ là một tiểu binh, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đứng trước thiên quân vạn mã, bình thản chỉ huy, sai khiến thiên quân lập được chiến công lẫy lừng, lưu danh thiên cổ, làm đại tướng quân. À đúng rồi, là một đại tướng quân vĩ đại nhất từ trước tới nay kìa. Đường Nhất Tiên bật cười khúc khích, chống cằm lướt hắn đáp lời: ta thất vọng làm gì nhỉ, người có tiền đồ vẻ vang hay không thì có liên quan gì tới ta đấy. Nói xong nàng thu ánh mắt lại, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác là lạ, sóng mắt ngước lên khéo chạm với ánh mắt si tình say đắm của Chính Đức, khuôn mặt xinh xắn chợt nóng bừng. Gió nổi tuyết rơi bám đầy cung đao, 60 thước chiến mã chạy ào ào qua khu phố thị thưa nhà, thẳng tới trấn Cổ Điếm ở ngoài thành Bắc. Đây là nơi chú quân chỉnh đốn binh mã và nghỉ ngơi của Miêu Quỳ và Hứa Thái vừa tập kích Mông Cổ trở về. Lần này Miêu Quỳ và Hứa Thái đã hoàn thành nhiệm vụ quấy rối sau lưng quân giặc một cách mỹ mãn. Ý nghĩa của nó không thể nói là không lớn. Từ trước đến nay toàn là người thất đát vô lấy du mục làm lẽ sống, không ngừng xâm phạm biên cảnh cướp bóc. Lần này quân Minh chủ động xuất kích, xâm nhập vào thảo nguyên của giặc Thát, đả kích nhuệ khí và lòng quân của toàn thể bộ lạc Mông Cổ, khiến cho chúng hoang mang và sợ hãi hơn hẳn việc tiêu diệt mấy vạn thiết kỵ Mông Cổ trên đất Đại Minh. Hơn nữa, lần quấy rối này nhất định sẽ khiến cho các bộ lạc Mông Cổ vì sự sinh tồn mà sau kỳ vào xuân sẽ phát động một hồi nội chiến. Nếu như Đại Minh có thể nâng theo xu thế mà đưa đẩy, giúp yếu diệt mạnh, lại tranh thủ thu lấy Đóa Nhan Tam Vệ vào tay, thì sẽ có thể khiến cho Đại Mạc mới hơi có dấu hiệu thống nhất lại tan thành nắm cắt vụn, xa vào cái loạn chiến quốc. Nếu như Đại Minh lại thừa cơ mà xóa bỏ lệnh cấm, làm cho nước giàu dân mạnh, luyện binh cường quân, thì 10 năm sau, 20 năm sau sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi nóng rực trong lòng. Phía trước là một tòa tiểu lầu 2 tầng, cờ phướn màu đỏ lẫn đèn đồng đều trông có phần cũ rách. Trên nóc lầu cắm sừng sững lá cờ quân bằng da dê to và đỏ rực như máu, và lá cờ xoáy viết hai chữ Miêu và Hứa, biểu thị rõ đây là nơi đồn trú của Hứa Thái và Miêu Quỳ. Thiết Kỵ chạy đến trước lầu, Dương Lăng lật đật xuống ngựa, thân binh dắt ngựa buộc sang một bên. Dương Lăng rú rú tuyết bám trên quần áo, nheo mắt ngước nhìn bầu trời mênh mông và mờ mịt. Tuyết rơi như sương mù, tiểu lầu cổ kính chìm trong gió tuyết trắng xóa một màu, chỉ có cờ phướn và đèn lồng khẽ lay lay mang theo chút sắc đỏ nhàn nhạt. Lều trại xung quanh có binh tốt ra vào không ngừng, vài ba con chiến mã chốc chốc lại hí lên khe khẽ. Trương Vĩnh cũng xuống ngựa, lúc này bên trong tiểu lầu hay tin liền có một đám người chạy ra. Người đi đầu vừa trông thấy Dương Lăng và Trương Vĩnh liền vội mừng rỡ chạy tới chào hỏi. Ồ, Dương đại nhân, Trương công công. Vừa nói vừa bước tới chụp lấy cánh tay của Dương Lăng. Dương Lăng quét mắt nhìn, theo sau là Dương Nhất Thanh, Đỗ Nhân Quốc. Bên cạnh còn có một vị tướng quân tuổi trạc hơn 20, thân phận trang phục Mông Cổ, mặt vương đầy vẻ phong trần, chưa kịp tẩy rửa cũng đang mỉm cười với mình. Trong lòng Dương Lăng chợt lóe linh quang, đoán ra người này ắt là Hứa Thái, võ cử trạng nguyên của 2 năm về trước, nay là tham tướng Đại Đồng. Khó trách bọn họ thuận lợi quét ngang Đại Mạc như vậy, ngoài việc có được tin tức tình báo tỉ mỉ và bản đồ chuẩn xác do nội xưởng cung cấp, binh sĩ kiêu dũng thiện chiến, xem ra việc dọc đường bọn họ cải trang giả dạng, ăn mặc thành người thắt nát cũng là một trong những nguyên nhân thành công đây. Dương Lăng không kịp nghĩ ngợi nhiều, lại nhìn kỹ Miêu Quỳ đang tràn đầy vẻ kích động đứng ở trước mặt. Vị sưởng công Tây Sưởng vốn da mỏng thịt mềm, đầy vẻ yếu đuối này, nay cũng vận áo vải da thú thùng thình, mặt mày tay chân thô nhám, da rẻ đen nhẻm nứt nẻ. Bất chấp cái nguy hiểm giữa sự sống và cái chết mà xâm nhập vào Đại Mạc, nếm trải hết bấy nhiêu gian khổ, nói khó nghe một chút thì đó gọi là tham cầu quyền thế. Vậy phải tạo ra công lao gì, lập nên sự nghiệp gì mới được gọi là kiến công lập nghiệp đây? Ngay khoảnh khắc này, trong lòng Dương Lăng cũng đã không còn bất cứ sự kỳ thị nào đối với vị Miêu công công này nữa rồi. Nắm chặt lấy tay Miêu Quỳ, y mỉm cười khích lệ. Sưởng công, 5.000 tiết kỵ càn quét sa mạc an toàn mà trở về, công lao to lớn của ngài nhất định sẽ được chép vào sử sách thôi. Đại Minh mở mang bờ cõi, bình định giặc Tháp là bắt đầu từ ngày hôm nay đấy. Miêu Quỷ nghe mà lại nóng quanh chồng, gần một tháng trời vào sinh ra tử, ngày ngày hành quân vào nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Nay sự cực khổ đó có thể nhận được sự đánh giá cao như vậy, có thể nhận được sự tôn trọng của người khác như vậy, khiến trong lòng của lão xúc động khôn thôi. Trường Vĩnh vốn là bộ hạ Tây Sưởng, gặp lại thượng ti cũ cũng bước lên an ủi mấy câu. Vị tướng quân vận áo quần Mông Cổ nọ mỉm cười chờ hai bên hàn huyên xong mới bước nhanh lên trước, quỳ một gối xuống, cao giọng hô: Mạt tướng Hứa Thái bái kiến hai vị khâm sai đại nhân. Dương Lăng và Trương Vĩnh vội vàng bước tới đỡ hắn lên, cười bảo: Tướng quân vất vả lập được công lao, chớ nên cách sáo như vậy. Dương Nhất Thanh cười to: Nào, bên ngoài trời tuyết lớn, chúng ta vào trong rồi nói tiếp nào. Đám người vào trong lầu, chính giữa căn phòng đặt một cái lò đất, chiếc nồi sắt trên lò đang sôi sùng sục, trong nồi đang ninh mấy miếng thịt dê lớn, bên cạnh là một chiếc bàn, trên bàn bày ra tỏi giã nhỏ, gia vị, một ít bánh nướng sữa, lương khô và vài chiếc bát to. Dương Lăng không tiện hỏi ngay về chuyện vị khả đôn của Tháp Đát nọ, bèn xoa xoa tay cười nói: Bát rượu to, miếng thịt lớn, được, bụng tôi cũng thấy hơi đói rồi đây. Nào, chúng ta hãy ngồi quanh lò uống rượu, vừa ăn vừa chuyện trò nào. Đoàn người kéo đến ngồi vào bàn, ngồi tại đây phần lớn đều là võ tướng. Dương Nhất Thanh tuy xuất thân là quan văn, nhưng ban đầu giữ chức tên lương dưỡng mã, tiếp đó làm trấn soái biên quan nên cũng đã sớm bị đồng hóa. Ngoại trừ Trương Vĩnh ăn uống còn hơi nhã nhặn, đám người này ai nấy đều như sói ăn, hổ nuốt, không còn chút dáng vẻ nào là trọng thần trong triều. Miêu Quỷ lăn lộn trong Đại Mạc một tháng trời nên đã sớm quen với mùi vị tanh nồng, lấy dao chọc vào miếng thịt dê to còn đỏ au màu máu bên trong rồi cho vào miệng nhai luôn, thỉnh thoảng lại bưng bát hấp một ngụp rượu nóng. Vẻ hào sảng ấy thực còn đàn ông hơn cả đàn ông. Miêu Quỳ và Hứa Thái đã thuật lại cho Dương Nhất Thanh nghe kỹ càng quá trình xâm nhập Đại Mạc, lúc này lại kể cho Dương Lăng và Trương Vĩnh nghe, tâm tình đã không còn quá kích động như lúc trước nữa, tựa như chôn người dưới hố để trốn tránh bão tuyết cuồng phong, bất ngờ gặp phải bầy sói đói hung tàn, ban đêm tập kích tiêu đốt cướp bóc bộ lạc Tháp Đát, từng mẩu chuyện được liên tục kể lại, bất kể là sự phiêu lưu giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hay chém giết thả thuê, hoặc máu thịt tung tóe, giờ đặt mình trong căn phòng ấm áp và thoải mái này, bọn họ lại cảm thấy như thể đang kể về một câu chuyện trong quá khứ xa xăm vậy. Đợi cho hai người kể xong, Dương Lăng mới thở ra một hơi thật dài lên hỏi thăm: Nghe nói các vị trên đường về bắt được một người phụ nữ là một vị khả đôn, chẳng lẽ là hoàng hậu của Bá Nhan sao? Hứa Thái lắc nhẹ đầu đáp: Khó nói, lúc chúng tôi trở về gặp phải bão tuyết, nhất thời không phân biệt được phương hướng. Nếu như tiếp tục ở lại đấy thì toàn quân sẽ chết cóng mất thôi, đành phải tìm chỗ chắn gió để mà ẩn náu. Vô tình phát hiện trong một trung lũng bên sườn núi có một bộ lạc Mông Cổ nhỏ, vốn định thuận tay cướp bóc bọn chúng, cho nên bọn chúng tôi chỉ phái ra một nhóm 100 người. Không ngờ bộ lạc nho nhỏ ấy lại không có người già và phụ nữ yếu đuối. Tuy không có đến 500 người, song lại đều là dũng sĩ thiện chiến cả. Mạt tướng thấy thế tấn công bị cản trở, bèn lập tức dẫn toàn quân tấn kích lên, lúc ấy mới tiêu diệt được hết bọn chúng. Có một thị nữ người Mông Cổ quýnh quáng chạy đến một căn lều lớn, gào kêu khả đôn trốn đi. Lính trinh sát của mặt tướng hiểu tiếng thắt đát, bèn lập tức dẫn mặt tướng đuổi theo. Mặt tướng phát hiện người phụ nữ này ắt hẳn có lai lịch không tầm thường, nên mới dẫn bà ta trở về. Trương Vĩnh ngạc nhiên hỏi: Nếu đã gọi là khả đôn, chẳng lẽ Bá Nhan còn có hoàng hậu thứ hai hay sao? Sao vẫn không thể xác định lai lịch của người đàn bà này vậy? Miêu Quỷ mỉm cười giải thích: Lão Trương à, người Mông Cổ khác với người Hán chúng ta. Vợ của đại Hán Mông Cổ và vợ của mấy vị thủ lĩnh bộ lạc lớn đều được xưng là khả đôn. Ngoài ra, hậu cung của đại Hán Mông Cổ thi hành chế độ oát nhĩ đoá. Oát nhĩ đoá là cung điện ở dưới hình thức lều trại. Mỗi một oát nhĩ đoá đều có thể lập một hoàng hậu, dưới hoàng hậu lại có một số phi tần. Dương Nhất Thanh tiếp lời: Cho nên một hoàng đế Mông Cổ có thể đồng thời có một, hai, thậm chí vài hoàng hậu. Người phụ nữ này hết sức quật cường, mặc cho chúng tôi tra hỏi thế nào cũng không hề lộ ra nửa lời về lai lịch của mình, cho nên rất khó để xác định. Có điều nhìn vào 500 tiết kỵ dũng mãnh thiện chiến canh gác bên người, có thể thấy được địa vị của khả đôn này nhất định không tầm thường. Dương Lăng nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: Bà ta đang ở đâu? Chúng ta đi gặp thử một chút xem. Mọi người đã ăn cần xong, Dương Nhất Thanh đứng dậy: Bà ta đang bị nhốt trên lầu, đưa đồ ăn thì không cự tuyệt, nhưng khi hỏi thì không chịu mở miệng, sợ rằng sẽ không tra hỏi được gì. Nhưng mà lai lịch người phụ nữ này không tầm thường, phải thu xếp như thế nào cho ổn thỏa thì chúng tôi lại nghĩ mãi không ra. Đoàn người bước lên dãy cầu thang kéo kẹt đi lên lầu 2. Thị vệ các cửa trông thấy các vị đại nhân đến, vội vàng thi lễ nhường đường. Hứa Thái đi trước dẫn đầu, đẩy cửa phòng mời các quan lớn vào. Ngồi bên giường là một bà lão ăn mặc theo kiểu người Mông Cổ, đầu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn. Nghe thấy tiếng động, bà lão quay ra díp mắt lại quan sát bọn họ. Dương Lăng rất đỗi bất ngờ, bà lão này trông tuổi ít nhất cũng phải chừng 60, quần áo cũng hết sức bình thường, không giống phu nhân tù trưởng bộ lạc lớn có quyền có thế. Trong lúc bọn họ quan sát tỉ mỉ người phụ nữ già cả đó, bà ta cũng dùng cặp mắt sắc bén không tương xứng với tuổi tác quan sát kỹ bọn họ một hồi, rồi chậm rãi rời ánh mắt đi. Một thị vệ biết ngôn ngữ thắt đát đứng bên cạnh quát lớn mấy tiếng với bà ta. Bà lão lướt hắn một cách khinh miệt, không nói gì. Dương Lăng khẽ lắc đầu, thấp giọng nói với Hứa Thái: Bên người bà ta có vật gì có thể chứng minh danh phận hay không? Ví dụ như 500 thị vệ đó, cờ xí có vẽ ký hiệu gì, thuộc về bộ lạc nào hay không? Hứa Thái cũng thấp giọng đáp: Lạ là lạ ở chỗ đấy, trang sức trên thân ngựa, lều trại và quân giới của đám thị vệ đó đều hết sức tinh xảo. Theo lý thuyết thì trên Đại Mạc chỉ có đội thị vệ thân tín nhất của Bá Nhan Khả Hãn mới được trang bị như vậy. Thế nhưng bộ lạc nho nhỏ 500 người này đều là chiến sĩ hạng nhất cả, được trang bị vũ khí tốt nhất kìa. Hơn nữa bọn chúng chừng như không phải đang bảo vệ bà lão này, mà là chịu trách nhiệm giám thị bà ta. Lúc chúng mặt tướng xông vào đại doanh, người thị nữ xông vào la bảo bà ta chạy đi, lại bị quân Thát Đát canh giữ ngoài lều trại giết chết đi. Ngay sau đó tên giặc Thát đó còn muốn giết bà lão này, mặt tướng phải bắn một phát tên giết chết hắn ta. Thật sự là kỳ quái mà. Quả thật là kỳ quái, vợ của nhân vật lớn nào lại phải dùng đến đội thiết kỵ tốt như vậy để bảo vệ đây? Phải biết rằng vào lúc bình thường các bộ lạc muốn tập hợp 1,000 chiến sĩ trở lên đều không hề dễ, mà bộ lạc của bà lão này lại có đến 500 người bảo vệ, lại toàn bộ đều là chiến sĩ thuộc loại cang cường dũng cảm. Hơn nữa trong bộ lạc không có đàn bà và trẻ em, hiển nhiên có người khác cung ứng mọi thứ cần thiết cho bọn họ. Vào lúc nguy cấp thị vệ lại dám tự ý giết bà ta, rút cuộc bà ta là ai? Là được bảo vệ hay là bị giam lỏng đây? Được trang bị vũ khí chiến giáp tinh xảo chỉ có ở đội hộ vệ cận thân của Bá Nhan Khả Hãn. Mà một bộ lạc kỳ quái được tạo thành từ 500 tinh binh thị vệ lại dám giết chủ vào lúc nguy cấp. Phu nhân quý tộc Khả Đôn tuổi trạc lục tuần này thật kỳ quái. Hàn Lâm là thương nhân buôn lậu với người Mông Cổ lớn nhất ở Đại Đồng, thám thính được rất nhiều bí mật không mấy ai biết. Ngoại trừ những điều cơ mật về mặt quân sự, những tướng soái biên quan này không hề hay biết về những thứ khác, nhưng Dương Lăng lại biết rất rõ. Y thoáng ngẫm nghĩ, chợt máy động trong lòng, bèn gọi viên thị vệ biết tiếng thát thát nọ nói nhỏ một hồi. Viên thị vệ nọ hơi ngẩn người, rồi xoay người thuật lại cho bà lão đó một lượt. Bà lão nọ nghe xong thì kinh hãi đến run lẩy bẩy. Bà lập cập đứng lên gào thét mấy câu, hai mắt trợn trừng nhìn Dương Lăng như trông thấy quỷ dữ. Thị vệ rất kinh ngạc, quay người lại khâm phục thưa: Đại nhân, bà ta nói bá nhân là vua của Thảo Nguyên, là con cháu của Thành Cát Tư Hãn, sẽ không thể thất bại. Cho dù hòa sư có dã tâm cũng quyết không dám phản bội hắn ta. Y không có thực lực đó, không có danh vọng đấy, nhưng lại có trí tuệ, biết cân nhắc lợi hại. Bà ta bảo chúng ta nói rằng. Hoa đèn chợt lóe lên, ánh mắt Dương Lăng cũng lóe lên từ sự quan tâm chú ý và phản ứng dữ dội của bà lão này đối với lời nói của y. Y đã xác định được lý lịch của bà lão này đến 8 phần. Dương Lăng mỉm cười, vỗ vai viên thị vệ nọ, thử thăm dò lần cuối. Nói với bà ta, vừa rồi đích thực là ta nói rằng, song bá nhan sớm muộn gì, nhất định cũng sẽ thua vào trong tay ta. Xin Mãn Đô Hải Hoàng hậu, bệ hạ, hãy rửa mắt mà chờ xem. Nghe xong một hồi đối đáp giữa y và viên thị vệ nọ, đám người Dương Nhất Thanh chấn động toàn thân, hết nhìn bà lão có dung mạo tầm thường nọ, rồi lại nhìn sang Dương Lăng đầy vẻ kinh ngạc lẫn nghi ngờ khó tin. Bà lão nghe thị vệ nọ truyền lời xong, khinh miệt lầm bầm mấy câu bằng tiếng Mông Cổ, thế nhưng liền tỉnh ngộ đã lỡ lời, bèn trừng to cặp mắt già nua nhìn Dương Lăng chằm chằm. Khi thấy viên thị vệ nọ quay đầu nói với viên tướng lĩnh trẻ tuổi có khí chất trầm tĩnh đó mấy câu bằng tiếng Hán, rồi trên khuôn mặt của y hiện lên nụ cười đắc ý và rạng rỡ, thì Mãn Đô Hải liền hiểu rằng mình nhất thời không cẩn thận suy xét kỹ nên đã bị y khéo dùng lời lừa gạt mà vạch trần được lai lịch thật sự của mình rồi. Bà lão ngồi bệt xuống giường như một quả bóng xì hơi, liền đó lại ngước đầu lên nói to mấy câu. Thị vệ quay đầu lại báo với Dương Lăng: Đại nhân, bà ta nói đại nhân đừng uổng phí tâm cơ nữa, chúng ta không thể dùng bà ta để uy hiếp được ai đâu. Sinh mạng là do Phật tổ ban cho, bà ta tùy quý nó, nhưng vì Thảo Nguyên Đại Mạc, bà ta có thể hy sinh bản thân bất cứ lúc nào. Dương Lăng mỉm cười trịnh trọng nói với Mãn Đô Hải: Đứng về phương diện cá nhân, ta rất khâm phục Hoàng hậu bệ hạ vì Đại Mạc mà sẵn sàng trả mọi giá. Bệ hạ yêu quý tính mạng người Mông Cổ, nhưng tính mạng người Hán cũng rất chân quý, như vậy cả thôi. Chúng ta tuyệt không phải là dê bò, gà chim trong mắt các vị. Thị vệ quay người dịch lại, trong lúc đó Dương Lăng quay sang bảo với thủ lĩnh thị vệ: Trông chừng bà ta, bà lão này là một nhân vật hết sức quan trọng, các ngươi không được rời mắt của bà ta. Tuy viên thủ lĩnh thị vệ không biết Dương Lăng là khâm sai, nhưng thấy Dương Lăng ra lệnh thẳng cho mình mà đại tướng quân tổng chế tam quan vẫn đứng một bên mà không nói gì, liền biết ngay rằng người này ắt hẳn là một vị quan lớn có phẩm hàm cao lắm. Bèn vội vàng khép na khép nép dạ một tiếng, rồi gọi mấy tay thị vệ vào trong phòng trông chừng mọi cử động của bà lão. Dương Lăng cùng đám người Dương Nhất Thanh đi xuống lầu. Vừa xuống dưới lầu, Dương Nhất Thanh liền không nhịn được liền hỏi ngay: Dương Sửng Đốc, bà lão này chính là Mãn Đô Hải hoàng hậu của bá nhan Khả Hãn đó ư? Không phải trên Thảo Nguyên có truyền thuyết nói rằng bà ấy đã bị bệnh qua đời rồi sao? Dương Lăng cười đáp: Bà ta không phải là nhân vật trong truyền thuyết thì việc sống hay chết của bà ta cần gì phải liên quan tới truyền thuyết đây? Đã là truyền thuyết thì ắt không phải là chuyện thật rồi. Đỗ Nhân Quốc vỗ trán kinh ngạc thốt lên: Dương Khâm Sai thực là lợi hại, thì chức bị Khả Đôn này đến Khả Đôn đó đôn đến lùng bùng cả lỗ tai rồi, mất cả phương hướng, nghĩ đến tết đầu cũng không nghĩ ra bà ta lại là Mãn Đô Hải hiển hách một thời năm xưa. Người phụ nữ này thực là lợi hại, năm xưa dẫn thằng nhóc Khả Hãn mới có 8 tuổi chinh phạt Ngõa Thích kia, đánh cho Ngõa Thích đại bại tại tháp Bắc Nhĩ Đồ, ra lệnh cho Ngõa Thích từ đấy trở đi không được gọi nhà là cung điện, đội mũ đầu không được quá 4 sợi dây tua, ở nhà phải quỳ chứ không được ngồi, ăn thịt chỉ được dùng răng xé mà không được dùng dao sắt ra, còn đổi tên thánh địa ô tô khắc thành cái tên gì mà giống như tên loài cá vậy. Thực không thể tưởng tượng nữ anh hùng bá đạo như thế lại là một bà lão bình thường không chút bắt mắt như vậy. Dương Nhất Thanh khẽ thở dài: Phượng hoàng rụng cánh không bằng gà mái, danh ngoài một cõi là nhờ có quyền lực, mà bà ta bất luận là tự nguyện hay bị bức bách đều hiển nhiên đã rời xa quyền bính rồi. mà làm sao Dương đại nhân lại nhận ra được bà ta vậy? Dương Lăng đáp: xưa nay tiến hành chiến tranh không chỉ đơn thuần là đánh giết. Năm xưa Lưu Bang bị vây trên núi Bạch Đằng, thiên quân vạn mã đều không thể đánh lui được. Nhờ Trần Bình hiến diệu kế, chỉ dựa vào một bức tranh mỹ nữ đã khiến cho 40 vạn đại quân hung nô ngoan ngoãn lui chân. Những chuyện có khả năng ảnh hưởng đến chiến cuộc thực sự là rất nhiều, cho nên khi tám tử nội sướng thâm nhập vào Đại Mạc, bản quan đã hạ lệnh bất luận là tin tức gì đều phải ghi chép cẩn thận tỉ mỉ rồi đưa về. Vì vậy bản quan mới hiểu rõ hơn về những ân oán tình thù giữa các bộ lạc Tháp Tát, chuyện nhà chuyện cửa của các tù trưởng quý tộc. Do đó bản quan đã biết chút ít bí mật về Mãn Đô Hải, lại cộng thêm tình tiết khi Miêu Công Công và Hứa Tướng Quân bắt người trở về, bản quan kết nối lại suy đoán và đối chiếu lẫn nhau mới đoán ra được mấy phần. Cả bọn cùng trở về bàn ngồi, nghĩ tới người mà mình tự tay bắt được là phu nhân của Bá Nhan Khả Hãn, là Mãn Đô Hải Tư Cầm, oai danh hiển hách trên thảo nguyên, chẳng khắc nào lại có thêm kỳ công bên trên kỳ công, Miêu Quỷ không khỏi tươi cười rạng rỡ: bà lão này là hoàng hậu của Bá Nhan sao? Thật không ngờ, thật không ngờ, đúng là nhặt được quả trứng vàng trong đống củi mà. Vừa rồi Dương đại nhân đã nói với bà ta những gì mà khiến cho bà ta phải mở miệng thừa nhận như vậy? Dương Lăng cười đáp: hỏa sư từ lâu đã mang lòng không thần phục, chỉ là thế cô sức yếu nên không dám công khai phản kháng. Người mà hỏa sư cưới là con gái của Mãn Đô Hải, công chúa Y Khắc Tích, cho nên nhất định Mãn Đô Hải thấu hiểu phần nào dã tâm của hắn ta. Khi nãy tôi gạt bà ta, bảo rằng bà hãy cứ yên tâm ở lại nơi đây, hỏa sư đã lên thủ cùng với chúng ta, cho nên chúng ta tịnh không có ác ý gì với bà. Đợi khi hỏa sư tập kích giết chết được Bá Nhan, Đại Minh cùng Thất Đát giao hảo rồi sẽ đưa bà ta trở về. Trong cơn giận dữ, giọng điệu phản bác của bà ta rất oai nghiêm, khí thế bức nhân, như thế còn đứng trên cả hỏa sư và Bá Nhan vậy. Trong số các phụ nữ vương công quý tộc của Tháp Đát, ngoại trừ Mãn Đô Hải còn ai là người có tư cách này đây? Tôi lại tiếp tục vạch rõ lai lịch của bà ấy, trông thấy vẻ mặt của bà ấy thì tôi liền không nghi ngờ gì nữa rồi. Trương Vĩnh nghi hoặc hỏi: chuyện về Mãn Đô Hải sau khi đến Đại Đồng ta cũng biết sơ sơ được một ít à? Bà ta là tiểu cấp đồn phu nhân của Khả Hãn Mãn Đô Lỗ. Mãn Đô Lỗ chết đi, bà ta được gả cho đứa cháu trai Bá Nhan của hắn, vẫn luôn nắm giữ quyền cao của Thất Đát. Gần 5-6 năm trở lại đây, quyền bính của Bá Nhan mỗi lúc tăng lên, vị phu nhân này lại dần dần biến mất tăm tích đi. Trong tình hình này chắc là Bá Nhan giam lỏng đấy mà. Nay Bá Nhan đã gần như thống nhất các bộ lạc Mông Cổ, thanh danh như mặt trời ban trưa. Một bà lão sắp chết như bà ta thì có thể có tác dụng gì đấy? Dương Lăng lục lọi trong trí nhớ những tài liệu về vị hoàng hậu này do Hàn Lâm đưa đến, sau đó liền bảo: Mãn Đô Hải là người thuộc bộ lạc Sách Cổ Uông Cổ, cha là quý tộc Mông Cổ, từng nhậm chức thừa tướng. Bà ta được gả làm tiểu cấp đồn phu nhân của Mãn Đô Lỗ, hạ sinh hai người con gái, trưởng nữ là công chúa Bắc La Khắc Sấm gả cho thái sư Gia Tư Lan, thứ nữ là công chúa Y Khắc Tích gả cho hỏa sư. Hai người con rể này đều là thủ lĩnh những nhóm bộ lạc lớn của Mông Cổ cả. Sau khi bà ta thành thân cùng với Bá Nhan khi ấy mới 7 tuổi, Mãn Đô Hải từng nắm quyền triều chính hơn 10 năm trời, chinh phạt Hóa Thích, đánh bại thủ lĩnh quyền thần quý tộc khắc họ của Mông Cổ khi ấy là Diệt Tư Mã Nhân. Có thể nói phần lớn mãnh tướng dưới trướng Bá Nhan đều nghe theo lệnh bà ấy cả. Đồng thời bà ta còn sinh ra cho Bá Nhan 7 nam 1 nữ, cho nên bất luận là đối với việc vương tộc Thất Đát hay quý tộc của bộ lạc, bà ta đều có sức hiệu triệu và ảnh hưởng to lớn vô cùng. Dương Nhất Thanh lo lắng: chỉ e không được lạc quan như vậy. Theo tình hình mà Hứa Thái trông thấy, có lẽ sau khi Bá Nhan trưởng thành, hắn bắt đầu e ngại quyền lực và sức ảnh hưởng của hoàng hậu hơn xa mình, cho nên mới giam lỏng bà ta lại. Có điều sức ảnh hưởng của bà ta thật sự quá lớn, Bá Nhan cũng không dám xem nhẹ mà giết chết bà ta, nên hắn ta đành phải phao tin đồn trước, thử thăm dò phản ứng của các bộ lạc. Bà ta nằm trong tay Bá Nhan, hắn giết cũng không được mà giữ cũng không xong. Nay bà ta rơi vào tay chúng ta rồi, chỉ sợ ngược lại Bá Nhan sẽ vô chán kêu may đấy. Đại nhân cũng đã thấy đấy, bà lão này hết lòng hết dạ với bộ tộc Mông Cổ của mình, vốn không hề để tâm đến tư oán tình thù riêng tư giữa bà ta và Bá Nhan. Chắc chắn bà ta sẽ không bao giờ đích thân đứng ra lợi dụng sức hiệu triệu của mình để đối kháng với Bá Nhan đâu. Hơn nữa bà ta xa rời bộ lạc Mông Cổ càng có lợi cho Bá Nhan thu gom đại quyền vào trong tay của mình. Nếu hắn thông minh tạo dư luận rộng rãi nói rằng phu nhân bị chúng ta bắt đi, khiến cho tất cả bọn chúng cùng chung thủ địch. Tỷ chức lại thấy lần này chúng ta đã giúp cho Bá Nhan rất nhiều rồi. Miêu Quỷ và Hứa Thái nghe vậy thì đều thất phẩm trong lòng. Dương Lăng lắc đầu cười bảo: Tỷ hức là hắn không nên phao tin đồn rằng Mãn Đô Hải đã chết quá sớm, càng không nên cầm tù bà ta bên ngoài bộ lạc một mình. Này hắn làm vậy chẳng phải tự vả vào miệng mình hay sao? Trước khi biết rõ Mãn Đô Hải sống hay chết, Bá Nhan ắt phải ngồi im quan sát tình hình, thậm chí che giấu tin tức đi. Có điều không biết hiện tại hắn đã biết được bao nhiêu rồi đây. Hứa Thái thoáng chần chừ, gian nan nuốt ngụm nước bọt, đành thú thật: Đại nhân, doanh trại mà chúng tôi tập kích tuyệt đối không còn nhân chứng sống. Hơn nữa lúc cảnh quân trong đại mạc, chúng tôi đều cả trang thành người Mông Cổ, cho nên dù Bá Nhan có hoài nghi cũng chưa chắc dám kết luận là do chúng ta làm. Dương Lăng nghe xong thoạt tiên hơi ngẩn ra, liền đó sực hiểu những người thắt đát phụ trách giam lỏng Mãn Đô Hải đều đã bị giết sạch. Thị nữ nọ ai rằng trong loạn quân cũng đã chết. Hứa Thái vì biết chuyện này hệ trọng nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn mới đành thú thật. Y thầm thở dài, đành làm ra vẻ như không biết gì, chỉ nói: Hắn nắm bắt tình huống không chuẩn, vậy chi bằng chúng ta cứ lấy tĩnh chế động, bảo mật nghiêm mật, tin tức Mãn Đô Hải khả đôn rơi vào tay chúng ta đi. Về phần Mãn Đô Hải có chịu phối hợp với chúng ta hay không thì thực ra cũng không cần. Loài sói có dã tâm trên thảo nguyên không chỉ có một hai con, không cần Mãn Đô Hải phải làm gì cả. Kẻ có dã tâm chỉ cần biết tình cảnh của bà ta, tự nhiên sẽ lợi dụng bà ta để gây loạn. Y nhìn mọi người xung quanh, nhặt lấy một miếng thịt thả vào trong nồi nước sôi, mỉm cười rồi tiếp: Thành bảy tiêu hà mà bái cũng bảy tiêu hà. Bà ta đã thúc đẩy nên sự cường đại của Tháp Đát, sự suy bại cũng sẽ bởi vì bà ấy mà bắt đầu. Mặt thằng này đáng đầu cơ rồi. Dương tổng chế, chuyện này nên bẩm cho đại vương hay, tìm một chỗ trọ trong thành Đại Đồng, bố trí hết sức ổn thỏa cho bà ta, tuyệt đối phải giữ tin tức bí mật. Bà ta nặng lòng với Thảo Nguyên, chỉ cần không ép bà ta làm bất cứ chuyện gì, bà ta sẽ tiếp tục sống tốt. Đợi đến khi con bãnh hổ nào đó mọc đủ nanh rồi, nóng lòng muốn thử với Bá Nhan, chúng ta sẽ lại giao bà ấy ra, chắp thêm cho con mãnh hổ đấy một đôi cánh. Tuy Dương Lăng nói với ngữ khí bình thản, nhưng với mọi người có mặt tại đây, bất luận là văn hay võ đều có thể cảm nhận được mùi vị máu tanh ở trong đấy. Trương Vĩnh và Miêu Quỷ không khỏi trộm ngó y thầm nhủ: Tên này cũng khá là ác độc đấy. Đỗ Nhân Quốc lại cười lớn một cách hào sảng, tán tụng: Hay, kế này rất hay, mẹ nó chứ, mỗi năm không biết bao nhiêu dân chúng mất nhà, bao nhiêu phụ nữ thất cố, bao nhiêu người xa vợ mất con, thê thảm vô cùng. Đối với bọn giặc thác này thì không thể có lòng dạ đàn bà được. Khâm sai đại nhân thực có bản lĩnh, bản tướng giết người phải động đao mới thấy máu được. Ngài chỉ khua chút môi mép, số người bị giết te rằng còn nhiều hơn bản tướng nữa kìa. Những kẻ đọc sách đúng là không tầm thường, đây gọi là cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, trong sách tự có lấy dao to. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 82 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn thấy hay thì hãy nhấp like và chia sẻ dùng Khánh Duy để nhiều người biết đến kênh hơn, nhiều người biết đến chuyện hơn. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.